Chàng rể đại gia, chương 563, hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 563. Hoảng sợ, Thẩm Bích Quân xem chê y Weibo. Bài viết của những người nổi tiếng quảng cáo cho mỹ phẩm thành phố Liễu ban đầu. Giờ đây đều trống không? Trong lòng hết sức kinh ngạc, cô không ngờ rằng, sự thật giống như Chu Dương nói. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, một lượng người nổi tiếng đã bắt đầu xóa dòng quảng cáo vừa nãy chê y Weibo. Lẽ nào công ty Chu Thị này thật sự là thuộc Chu gia, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô sao? Trong lòng có phần ngờ vực, sắc mặt Thẩm Bích Quân lập tức nở nụ cười. Bây giờ, công ty Chu Thị rốt cuộc có phải là Chu gia ở thủ đô hay không? Cũng không liên quan gì đến cô. Người nên lo lắng lúc này có lẽ là nhóm người của Vương Vĩ. Nhiều người nổi tiếng quảng cáo giúp cửa hàng nên chắc ông ta rất đắc ý. Chỉ là không biết sau khi thấy tình hình trước mắt thì bộ dạng ông ta sẽ thế nào. Nếu Vương Vĩ có con đường tìm nhiều người nổi tiếng giúp đỡ, vậy thì tôi sẽ giúp ông ta một tay, cắt đứt toàn bộ con đường của ông ta. Chu Dương thản nhiên cười, lập tức gọi điện thoại. Alo, Trương lão gia, gần đây khỏe không? Mỹ phẩm thành phố Liễu. Vương Vĩ ngồi trước bàn làm việc, cười mỉm nhìn đám người Đinh Tuấn Phong. Thế nào rồi? Tôi nói không sai chứ? Nếu như chúng ta không tặng quà cho Khổng thiếu gia thì những người nổi tiếng này sao có thể đăng quảng cáo chê y Weibo cho cửa hàng của chúng ta chứ? Vương Vĩ rất đắc ý, hôm qua ông ta đi tìm Khổng Huy, nói ra yêu cầu của mình, nhưng cơ bản Khổng Huy không xem trọng, thậm chí có thể nói là không thèm để ý, sau khi Vương Vĩ bỏ ra phần trăm cổ phần trong mỹ phẩm thành phố Liễu, Khổng Huy đã đồng ý ngay. Vì vậy, chê y Weibo, hàng chục người nổi tiếng đăng quảng cáo cho mỹ phẩm thành phố Liễu. Tất cả những điều này, có thể nói, đều là công lao của Vương Vĩ. Nếu như không phải Vương Vĩ nắm thời cơ hành động, thì bây giờ bọn họ vẫn đang phiền não với vài dòng Weibo của Rocket Girl. Ha ha, vẫn là Vương Tổng lợi hại. Có thể tìm Khổng thiếu gia mời đến nhiều người nổi tiếng quảng cáo như vậy. Không sai, nếu không phải Vương Tổng, chúng ta hiện giờ sợ là vẫn còn đau đầu. Hi hi. 1% cổ phần bỏ ra cũng xứng đáng. Có nhiều ngôi sao quảng cáo như vậy, kinh doanh sắp tới nhất định sẽ rất tốt. Đúng vậy, lượng khách hàng hôm nay đã nhiều hơn rồi. Chỉ cần làm như một tuần trước, cho dù chúng ta không so được với cửa hàng ở bên Trường Sa, thì e rằng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Chí ít, cũng tốt hơn so với chi nhánh của chúng ta ở Đông Hải. Mấy người cộng sự, bao gồm Thẩm Hải và Triệu Thành ban đầu có hơi miễn cưỡng, hiện giờ cũng mỉm cười, không ngừng khen ngợi Vương Vĩ. Quả thực điều ngạc nhiên này làm họ cảm thấy quá bất ngờ. Vừa ngủ dậy, chê y mạng Internet, hàng chục người nổi tiếng. Không chỉ có minh tinh mới ra mắt gần đây, nữ diễn viên nổi tiếng, thậm chí có siêu sao kỳ cựu, đều quảng cáo cho mỹ phẩm thành phố Liễu. Bọn họ tính toán bước đầu, nếu như bỏ tiền ra mời người khác quảng cáo, thì chỉ riêng tiền quảng cáo đã tốn gần 10 triệu. Còn đây chỉ là một dòng tin chê y Weibo, tương đương với chi phí chuẩn bị thành lập 2 chi nhánh mỹ phẩm thành phố Liễu. Trước đó, bọn họ còn muốn thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau liên hệ với những người nổi tiếng này. Con số ngày càng tăng, không chỉ dừng lại ở con số 10 triệu, mà bây giờ, bọn họ chỉ cần bỏ ra 1% cổ phần, đã có thể mời được hầu như toàn bộ những ngôi sao trong ngành giải trí. Phải biết rằng, dựa vào định giá, 1% cổ phần bọn họ bỏ ra chỉ mới có mấy trăm nghìn mà thôi. Cho dù tương lai có thể rất đáng giá, đó cũng là chuyện của sau này. Mấy người họ mỉm cười, trong lòng cũng rất phấn khởi. Dù sao, bất kỳ ai bỏ ra giá trị nhỏ mà thu được lợi nhuận lớn cũng sẽ hưng phấn ca iota CS động. Huống hồ, có quảng cáo tuyên truyền của những người nổi tiếng này. Mỹ phẩm thành phố liễu của bọn họ nhất định sẽ có tiếng tăm lớn. Đến lúc đó, sự phát triển của mỹ phẩm thành phố liễu càng ngày càng tốt. Mà cổ phần trong tay bọn họ, đương nhiên cũng sẽ càng có giá trị hơn. Đây là một cuộc giao dịch có lãi chứ không hề lỗ vốn. Ha ha, đó là đương nhiên, tôi với vai trò cổ đông lớn thứ nhất, đương nhiên là nghĩ cho mỹ phẩm thành phố liễu rồi. Chu Dương muốn dùng Rocket Girl để bôi nhọ chúng ta. Vậy chúng ta sẽ dùng những người nổi tiếng này để quảng bá rộng rãi. Tôi không tin, tay của Chu Dương có thể vươn xa, quản được những minh tinh này, được mọi người tán dương. Vương Vĩ cũng rất thoải mái, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở ra, từ trong ra ngoài, cả người đều thông suốt và dễ chịu. Vương Tổng, đây là, chỉ là, ngay khi Vương Vĩ vừa hạ giọng, Đinh Tuấn Phong mở to mắt, nhìn vào màn hình máy tính, miệng há hốc, vẻ mặt đờ đẫn, khi những người khác nhìn thấy bộ dạng của Đinh Tuấn Phong. Cũng rất tò mò, không biết hắn nhìn thấy gì mà lại biến thành bộ dạng như vậy. Sao thế, anh Đinh, anh nhìn thấy gì vậy? Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang phản đòn với Chu Dương. Sao anh lại biểu cảm như vậy? Anh Đinh, anh quá đáng rồi đấy. Bọn họ nhìn thấy biểu cảm của Đinh Tuấn Phong như vậy, đột nhiên tâm trạng cũng không thoải mái. Mọi người đều đang vui mừng, chỉ một mình Đinh Tuấn Phong giống như đang gặp ma, tỏ vẻ hoảng hốt như vậy. Đổi lại ai đều cũng sẽ không vui. Nếu không phải chú ý đến Đinh Tuấn Phong hiện giờ là cổ đông lớn thứ hai của mỹ phẩm thành phố Liễu thì bọn họ sớm đã sớm chút giận rồi. Vương Tổng, mau mau xem đi, bài đăng chê y Weibo của những người nổi tiếng này đều không thấy nữa. Đinh Tuấn Phong dừng lại, sau đó cực kỳ hoảng sợ, hai tay không ngừng gõ vào bàn phím máy tính, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Vào lúc này, Vương Vĩ và một số người khác cũng kinh hoàng, toàn bộ Weibo không thấy nữa. Sao có thể như vậy? Đây đều là mối quan hệ mà Khổng Thiếu Gia tìm được. Sao có thể biến mất vô duyên vô cớ vậy? Đừng nói Vương Vĩ không tin, mà những người đối tác khác căn bản cũng không tin. Những dòng quảng cáo của mấy chục người nổi tiếng đăng chê y Weibo, làm sao có thể biến mất không thấy được chứ? Tuy nhiên, lúc Đinh Tuấn Phong tìm thấy Weibo của những minh tinh nổi tiếng đó, mọi người đều hoảng sợ. Bài viết chê y Weibo thật sự không thấy nữa. Không chỉ là một số minh tinh mới, còn có những nữ diễn viên nổi tiếng, thậm chí là siêu sao kỳ cựu. Dòng quảng cáo mà bọn họ mới đăng chê y Weibo, bây giờ toàn bộ đều biến mất, thậm chí không còn chút vết tích nào. Không thể nào. Vương Vĩ cực kỳ hoảng hốt, đột nhiên hét lên, giật lấy bàn phím từ trong tay của Đinh Tuấn Phong, lại tiếp tục tìm Weibo của những minh tinh đó. Nhưng kết quả cũng không thay đổi. Toàn bộ bài đăng đó đều đã biến mất, giống như chúng căn bản không tồn tại và chưa từng xuất hiện trên Weibo. Chuyện gì thế này? Vừa nãy chẳng phải vẫn còn ư? Tại sao một lúc sau tất cả đều biến mất rồi? Đúng vậy, Vương Tổng, bọn họ đã cầm tiền rồi. Nếu như xóa Weibo thì sẽ tính sao? Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ. Mọi người hết sức phẫn nộ, vội vàng nói, dù sao, bọn họ là người đã lấy ra 1% cổ phần, để cho những người nổi tiếng này quảng cáo một lần chê y Weibo. Nhưng hiện giờ, bài viết chê y Weibo đăng lên chỉ vỏn vẻ có một tiếng, toàn bộ đã không thấy tăm hơi. Đây căn bản là không đạt tiêu chuẩn. Nếu như những người nổi tiếng này cảm thấy 1% cổ phần bọn họ bỏ ra chỉ có thể khiến bài viết họ đăng tải chê y Weibo tồn tại trong vòng 1 giờ, vậy thì giá chào bán của bọn họ quá cao rồi đấy, cách chương.